Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Hạnh ủ rũ mím môi, ông ngoại, ông đừng công kích người ta thế chứ, với lại chị con đâu phải là bà chủ gia đình, con bé có sân khấu của riêng mình, con cũng đâu phải là bà chủ gia đình. Hứa Hạnh phản bác, thế con là nữ doanh nhân à, thế mai đi làm liền đi nhé, đừng xin vô công ty ngoài làm gì, cứ tiền đại một công ty của nhà mình ấy, để ông xem con làm được bao lâu. Ông cụ nói, chỉ cần làm được một quý thì sẽ tăng lương gấp đôi, làm được một năm thì ông cho con 5 năm tiền lương. Sau khi tốt nghiệp, Hứa Hạnh làm ở công ty nào cũng chưa bao giờ vượt quá 3 tháng. Lý do nghỉ việc không lần nào giống lần nào, khi thì đồng nghiệp cứ tổ chức ăn chơi, khi thì sếp bắt tụi con tăng ca không lương, lúc thì lại nói công ty xa, đồ ăn ngoài dở, rồi nào là lương có 5.000 một tháng mà bắt con làm 12 tiếng một ngày. Ban đầu gia đình cũng khuyên lơi vài câu, nhưng sau đó thấy bó tay thì cũng để mặc cô nàng. Dù sao thì kỳ vọng của gia đình đối với Hứa Hạnh chẳng phải là kiếm được bao nhiêu tiền. Hứa Hạnh hốt hoảng lảng sang chuyện khác. Ông ngoại ơi, lúc mẹ con với dì Út kết hôn, ông cũng viết thiệp cho họ à? Cô nàng nhận được một đáp án phủ định. Không, hả? Hai đứa nó lấy chồng xa, lúc ấy ông bận chuyện làm ăn, không có thời gian làm mấy chuyện này. Bây giờ già rồi rảnh rỗi nên viết thôi. Thế sau này con lấy chồng, ông có viết thiệp cho con không? Ông cụ cười. Được chứ, Hứa Hạnh hài lòng, xong lại lắc đầu, thôi à, ông khỏi viết cho con, chắc gì con đã lấy chồng đâu. Nói xong, cô nàng dõi nhìn ông cụ, thấy ông không có phản ứng gì, cô nàng lại hỏi dò, ông ngoại ơi, nếu con không lấy chồng thì có sao không ạ? Kết hôn hay không là chuyện của con gặp người con thích giống chị của con thì cưới, còn nếu không gặp được thì thôi. Ông cụ vừa truyền thống lại có hơi tiên tiến, kết hôn không phải là chuyện mỗi người cần làm, giống như thi đại học vậy, có người thi đậu. Có người thi rớt, chẳng lẽ rớt đại học thì chết sao? Không sao cả, mỗi người đều có cuộc đời riêng của mình. Hứa Hạnh hốt hoảng gật đầu, một lúc sau cô nàng mới lên tiếng, ông ngoại ơi, có đôi lúc con hâm mộ chị ghê. Nghe cháu gái nói thế, ông ngẩng đầu lên, ngay khi vừa ngước mắt, ông trông thấy Kim Hề đang đứng ngoài cửa. Cô ra dấu suỵt với ông, thế là ông cụ vợ như không phát hiện ra cô, tiếp tục trò chuyện với Hứa Hạnh, sao lại hâm mộ chị con? Hứa Hạnh đáp, hâm mộ chị ấy xinh đẹp, tốt số. Gặp được biết bao nhiêu người đối xử tốt với chị ấy, ba mẹ chị, ông ngoại, bà ngoại, còn bao nhiêu là bạn tốt, lại còn có người yêu ưu tú như anh rể, con nói có cái đúng có cái không? Kim Hề còn tò mò lời giải thích của ông cụ hơn cả Hứa Hạnh. Ông cụ nói, xinh đẹp chỉ là vẻ ngoài, nếu con muốn xinh thì đi phẫu thuật là được mà. Kim Hề không nhịn được cười, Hứa Hạnh cạn lời, ông ngoại, ông xì tin dâu quá đó. Ông cụ nói tiếp, vẻ ngoài chỉ là phù du. Cái trường tồn chính là đây. Ông đưa tay chỉ lên ngực trái của mình, ngay vị trí của trái tim. Gia đình tốt với mấy đứa là lẽ đương nhiên, chúng ta mang các con đến thế giới này, chúng ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối xử tốt với các con. Huống chi, con nghĩ chị con tốt số thật sao? Ông cụ gỡ mắt kính xuống, mệt mỏi xoa hàng chân mày rồi thở dài, nếu như nó tốt số, vậy Kim Yến là gì? Sự chào đời của Kim Yến hẳn phải là bất ngờ của Kim Hề chứ không phải là khiếp sợ. Trừ điểm này ra. Giọng Hứa Hạnh yếu hẳn đi, mọi thứ vẫn rất tốt, thế à? Vậy con với nó đổi với nhau con chịu không? Hứa Hạnh ngẫm nghĩ vài giây rồi lắc đầu, thôi thôi thôi, không cần đâu ạ. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lanh lảnh, Hứa Hạnh quay đầu lại, chị. Chị đến khi nào thế? Kim Hề, đến nãy giờ rồi. Cô hỏi, nếu hâm mộ như thế sao em không chịu đổi? Hứa Hạnh cau mày, cuộc đời chị đúng là tốt thật, nhưng cũng cực lắm, từ nhỏ tới lớn chị biết múa rồi múa. Chẳng có tuổi thơ gì, trưởng thành rồi cũng thế, ngày ngày tập múa, ngay cả chuyện quan trọng nhất đời mình là kết hôn mà chị còn không nghỉ phép được, sáng thì tập múa, tối thì bận chuyện này bận chuyện kia. Nói thật, nếu là em chắc em khóc cả trăm lần rồi ấy chứ. Kim Hề, kết hôn có gì mà khóc? Hứa Hạnh, quá mệt mỏi. Kim Hề, mệt cũng hạnh phúc mà, ít nhất thì Hạ Tư Hành luôn ở bên cạnh chị. Hứa Hạnh gật đầu, cũng đúng, anh rể tốt thật, không phải người chồng thờ ơ. Anh ấy còn đưa đón chị mỗi ngày, chị này, anh ấy chạy qua chạy lại như thế chị không xót hả? Từ khi ông cụ Thẩm đến, Kim Hề đã chuyển về đây. Mấy ngày qua, thời gian gặp nhau của hai người đều vào những lúc anh đưa đón cô đi làm, hoặc là buổi tối lúc chuẩn bị cho hôn lễ. Xót chứ, nhưng đàn ông là thế, em càng để tâm thì bọn họ càng không quan tâm. Kim Hề dạy cô nàng, sau này yêu đương thì phải làm phiền bạn trai em nhiều vào, để anh ta có cảm giác rằng, ồ, hóa ra em dựa dẫm anh như thế. Đàn ông rất thích cảm giác này, vì nó sẽ khiến cho bọn họ thỏa mãn hơn bao giờ hết. Hứa Hạnh ngơ ngác, em hiểu rồi ạ. Kim Hề vuốt tóc cô nàng, bận cả ngày rồi, mệt không? Em về nghỉ đi, để chị làm cho. Chị không mệt sao? Đám cưới chị, dù sao chị cũng phải tự tay xử lý chứ. Kim Hề đẩy Hứa Hạnh khỏi thư phòng. Cô cầm danh sách khách mời, giúp ông cụ, người đọc, người viết, thỉnh thoảng trò chuyện dăm ba câu. Sáng mai A Hành đến đón con hả? Tối nay anh ấy trực, nên chắc là không đến ạ. Ừ, khi nào con nghỉ? Ngày mốt ạ. Nghỉ hai ngày chuẩn bị kết hôn đủ không? Đủ à, chẳng phải còn có ông ngoại sao? Cái gì ông ngoại cũng làm hết cho con rồi. Cái con nhóc này, con nói gì sai ạ? Không, sau khi viết thiệp xong, Kim Hề dìu ông cụ về phòng nghỉ. Ông cụ nói, hiện trường hôn lễ ông đã xem rồi, hẳn là con sẽ thích, được trang trí theo sở thích của con đấy. Kim Hề, ông ngoại cho người ta trang trí thì chắc chắn là con sẽ thích. Đừng nói chắc ăn như thế, mai tang làm thì sang xem thử đi, không ưng chỗ nào thì nói với quản lý, cả đời chỉ cưới một lần, làm sao cũng phải cho nở mày nở mặt chứ. Ông ngoại ơi, biết đâu còn lần cưới khác thì sao? Ông cụ lườm cô, thế thì ông sẽ đánh gãy chân con. Kim Hề, con bé Hạnh không kết hôn thì ông không có ý kiến gì, đến lượt con thì ông lại nghiêm khắc thế. Miệng mồm con bé nó không ào ào như xe chạy giống con. Ông cụ hừ lạnh, A Hạnh phải dạy dỗ con cho tốt, phải trị cái miệng thích nói nhảm này của con mới được. Trị sao à? Lấy băng keo dán lại. Ông ngoại ác quá. Chớp mắt một cái chỉ còn một ngày nữa đến hôn lễ. Kim Hề nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Thế là cô ngồi dậy, đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, bật đèn bàn. Ánh đèn ngà ngà hắt xuống mặt bàn một phần sáng, giữa bàn có một phong thư nằm đó. Cô mở ra, bức thư hiện ra trước mắt. Trước hôn lễ có một nghi lễ phất lúc, Kim Hề và Hạ Tư Hành đều viết cho đối phương một bức thư, xem như trao đổi vào khoảnh khắc ấy. Kim Hề mở thử ra. Trời đã về khuya, cả không gian như chìm trong yên tĩnh. Đôi mắt Kim Hề ẩn trong màn đêm, cô đọc từng chữ mà mình vừa đặt bút viết. Hạ Tư Hành, đến giờ em vẫn cảm thấy chuyện này quá đổi diệu kỳ, ấy thế mà em sẽ kết hôn, ấy thế mà em lại kết hôn với anh. Từ nhỏ em đã nghĩ hôn nhân không phải là chuyện gì tốt, cộng thêm nguyên nhân gia đình, anh cũng biết mà, em là người cực kỳ ích kỷ, em chỉ muốn mọi người vây quanh em. Thế nên em không thể nào tin tưởng vào chuyện rồi sẽ có một người toàn tâm toàn ý thích ai đó. Đến khi em gặp được anh, dù đến giờ anh vẫn chưa từng nói anh thích em, nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi em hạnh phúc lắm. Thật ra thay vì nói hạnh phúc, em lại càng muốn nói rằng, em phải may mắn thế nào mới được anh yêu. Em luôn nghĩ mình xuất sắc, nhưng đứng trước mặt anh, chút xuất sắc ấy của em chẳng đáng là gì. Nhưng thế thì sao? Người đàn ông tốt nhất thế giới đã thuộc về em. Hạ Tư Hành, anh là của Kim Hề em. Hạ Tư Hành à, tương lai dài là thế, hy vọng em vẫn luôn được anh yêu thương. Cùng lúc đó, ở nhà họ Hạ, Hạ Tư Hành cũng mất ngủ, anh tựa vào đầu giường, mở bức thư tình kia ra. Bây giờ đã là 10 giờ 30 phút, chỉ còn 20 giờ 30 phút là đến hôn lễ chính thức của chúng ta. Anh ngồi trước bàn sách mà em từng ngồi để viết thư cho em. Có lẽ em không biết, cảnh tượng này đã xuất hiện bao lần trong giấc mơ của anh, em sắp trở thành vợ anh. Là người vợ danh chính ngôn thuận được anh cưới hỏi đàng hoàng. 18 tuổi anh gặp được em, anh vốn nghĩ đó chẳng qua chỉ là một trò đùa thoáng qua, nhưng lại không ngờ rằng, câu nói đùa ấy lại trở thành sự thật. Món quà mừng lễ trưởng thành này là món quà đẹp đẽ nhất mà anh từng được nhận trong đời. Không biết tâm trạng của em hiện giờ ra sao, còn anh thì có nói em cũng không tin, vì anh cực kỳ căng thẳng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em sẽ vì anh mà mặc lên người chiếc váy cưới. Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa em sẽ gật đầu và nói với anh rằng em đồng ý, chỉ nghĩ thế thôi là anh lại xúc động đến mức không sao ngủ được. Có lẽ trong mắt em, anh là người không lộ buồn vui, nhưng khi gặp em, anh khó giữ được vẻ điềm tĩnh và lý trí của mình. Khi 20, anh đã hiểu rõ một chuyện, trước mặt em, anh không hề có nguyên tắc. Tuy anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của em khi mặc váy cưới, nhưng anh nghĩ, ngày mai em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này. Em của ngày mai, không chỉ là Kim Hề. Không chỉ là công chúa Thiên Nga, mà em còn có thêm một danh xưng nữa, chính là bà xã của anh, Kim Hề, hạ phu nhân của anh, tương lai còn dài, hy vọng em vĩnh viễn là ánh sáng trong đôi mắt anh. Hôm sau là hôn lễ, quá trình vô cùng rườm rà, phần phất lúc được sắp xếp vào lễ đón dâu buổi sáng, địa điểm chính là vườn hoa trên sân thượng của nhà họ Hạ. Kim Hề mặc váy cưới, tay nâng làn váy bước từng bước một, phía cuối hành lang, Hạ Tư Hành xoay lưng về phía cô, nghe tiếng bước chân. Hạ Tư Hành quay người lại, hai người nhìn nhau, Kim Hề dừng bước, ánh ban mai vụn vặt rơi xuống người cô, nhưng dù có chói chang cỡ nào cũng không sánh bằng nụ cười của cô bây giờ. Nhiều năm về sau, Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, anh vẫn cảm thấy xinh đẹp và rung động như thuở ban đầu. Cô mặc chiếc váy cưới đẹp nhất đứng ở đó, im lặng nhìn anh mỉm cười. Trong giây phút ấy, đầu anh chỉ hiện lên bốn chữ: Thiên trường địa cửu. Số mệnh đã định bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau. Tuy Kim Hề đã kết hôn, nhưng cuộc sống sau khi cưới của cô cũng không khác mấy so với ngày xưa. Thậm chí có thể nói là không hề thay đổi. Mỗi ngày cô chỉ việc đi làm, tan làm, lúc buồn thì hẹn Mạnh Ninh đi dạo phố. Hầu như mỗi tuần Kim Hề đều hẹn gặp Mạnh Ninh, tuy nhiên, không phải lần nào cũng hẹn được cô nàng. Cũng chỉ vì một nguyên nhân, cô nàng phải ở cùng bạn trai. Kim Hề không hiểu nổi, Giang Trạch Châu có gì hay mà phải ở cùng anh ta. Trước đây, mỗi khi Hạ Tư Hành được nghỉ, Giang Trạch Châu hay hỏi anh có dự định gì, Hạ Tư Hành đều đáp rằng, ở cùng Kim Hề. Đối với đáp án này, Giang Trạch Châu chỉ khịt mũi đáp lại, ngày nào cũng gặp, không thấy phiền à. Còn bây giờ thì sao? Kim Hề chỉ muốn trả lại câu này cho Giang Trạch Châu. Ngày nào cũng gặp mà anh không phiền à. Lại đến tối thứ sáu. Tắm xong, Kim Hề nằm trên giường nghịch điện thoại. Phía bên kia, Hạ Tư Hành đang xem phim tài liệu. Cô cầm điện thoại nhắn tin với Mạnh Ninh. Kim Hề, mai đi dạo phố không? Kim Hề, gần nhà mình mới mở một nhà hàng Nhật, trông có vẻ ngon lắm. Bình thường nhắn đến đây là Mạnh Ninh sẽ hồ hởi hồi âm. Nhưng hôm nay tin nhắn đã gửi đi hơn 10 phút, Mạnh Ninh mới chậm chạp đáp lại. Nhưng mình vừa hứa với Giang Trạch Châu ngày mai sẽ đi gặp khách hàng với anh ấy. Kim Hề. Mạnh Ninh, khách hàng ấy là nữ. Kim Hề. Mạnh Ninh, anh ấy sợ mình nghĩ nhiều nên dẫn mình đi theo luôn. Kim Hề câm nín. Cô gõ chữ, sợ cậu nghĩ nhiều là do anh ấy không mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Mà cảm giác an toàn ấy không phải là lúc nào cũng dẫn cậu theo bên người. Ninh Ninh à, cậu thật sự không yên lòng khi Giang Trạch Châu gặp khách hàng nữ sao? Mạnh Ninh, không. Mình cực kỳ yên tâm ấy chứ. Mạnh Ninh, nhưng mình lại không nhịn được mà nói vài lời. Kim Hề nhíu mày, ví dụ. Mạnh Ninh, ví dụ như, hôm nay anh đi gặp khách hàng nữ hả, là nữ giám đốc Thành Đạt hay là chị gái quyến rũ? Hóa ra anh thích Gu Trưởng Thành à, vậy thì em cũng bắt chước nhé. Kim Hề, Kim Hề, Kim Hề xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi rồi gõ chữ. Ninh Ninh à, cậu bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Mạnh Ninh ấm ức, Giang Trạch Châu cũng nói y chang cậu. Mạnh Ninh, hai người toa rập với nhau đúng không? Kim Hề thở dài bất lực, cất điện thoại, cô ngã vật xuống giường, sau lưng bỗng có một cánh tay duỗi tới kéo cô vào lòng mình. Than thở gì đấy? Hạ Tư Hành vẫn nhìn lên màn hình LCD, góc nghiêng lộ vẻ hờ hững. Kim Hề thuận thế ghé vào lòng anh, ngón tay mò mẫm chiếc cúc trên bộ đồ ở nhà của anh, chán quá đi mất. Anh nói chuyện với em nhé. Dạ, nói gì bây giờ? Em muốn nói gì? Kim Hề ngẫm nghĩ một lúc, tụi mình nghiệp Giang Trạch Châu đi anh. Hạ Tư Hành cau mày, hình như dạo này em có thành kiến với cậu ta hơi đậm sâu nhỉ. Kim Hề, anh bỏ cụm hình như đi. Hạ Tư Hành, vì Mạnh Ninh à. Kim Hề gật đầu, rồi lại lắc đầu. Dạ, cũng không hẳn. Tay cô lặng lẽ luồn vào trong quần áo của anh, dần dần trượt xuống dưới, cô gần như thỏ thẻ. Ai bảo anh bận quá làm gì, anh không ở bên em thì em phải tìm người chơi cùng chứ. Nhưng giờ Mạnh Ninh đã bị Giang Trạch Châu cướp đi rồi, cứ đến cuối tuần là em lại chẳng biết làm gì. Tay càng lướt xuống, nhiệt độ trên người anh càng lúc càng nóng hôi hổi, tiếng thở bên tai ngày một nặng nề. Kim Hề định tiến thêm một bước, nhưng bàn tay đã bị Hạ Tư Hành túm lấy. Ngay sau đó, anh áp cô vào lòng, tư thế đột ngột thay đổi, cô nhìn thấy đôi mắt anh dần thẳm lại, một màu đen kịt. Hơn hết là, hơi thở phả ra kèm theo giọng điệu từ tốn nhã chữ, vậy thì tối thứ sáu anh nên ra sức thêm một tí nhỉ. Kim Hề khó hiểu, nhưng chẳng chờ cô có thời gian nghĩ thêm. Váy ngủ đã bị anh tốc lên, lần này, anh không cởi váy ra mà kéo váy lên che khuất tầm mắt của cô. Khi không nhìn thấy, giác quan càng thêm nhạy bén, chỉ một chút rung động nho nhỏ nhưng khi truyền đến cơ thể lại tựa như một cơn địa chấn, khiến nội tâm cô trở nên bất an, hoảng hốt nhưng lại ẩn chút mong chờ. Váy ngủ tơ tầm phủ trọn gương mặt, cô nặng nề thở gấp, hơi thở tựa như hoa lan. Hạ Tư Hành, đừng hôn chỗ đó mà anh, chỗ đó là chỗ nào? Chỉ khi ở trên giường anh mới để lộ sắc thái này, toàn thân Kim Hề rung lên, không nhịn được cuộn tròn người lại, dưới giường, chỉ cần một ánh mắt của cô đã khiến anh say đắm cả đời. Nhưng ở trên giường, anh chính là người chủ đạo, dẫn dắt cô từng bước sa đọa. Mãi đến khi kết thúc, Kim Hề mới hiểu lời anh nói ban nãy, khiến cô mệt lả người, cô sẽ không còn thấy chán nữa mà chỉ muốn ở nhà ngủ buồn một giấc. Một lần nữa, Kim Hề phải bội phục trước suy nghĩ của anh, cũng bội phục trước sự mặt dày của anh. Cô ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao. Sau khi cưới, cô và Hạ Tư Hành không ở lại căn hộ trung tâm mà chuyển sang khu biệt thự cách đó không xa. Thật ra biệt thự ngoài ngoại thành sẽ tốt hơn trong trung tâm, biệt thự lớn nhỏ kiểu nào cũng có, khu xanh hóa, điều kiện an ninh, có, vô số lựa chọn, và cách xa trung tâm thành phố. Nhưng nơi làm việc của hai người không cho phép bọn họ sống ở ngoại thành, đặc biệt là Hạ Tư Hành, lâu lâu lại có một cuộc gọi từ bệnh viện, anh lại phải vội vàng chạy đến. May là bọn họ cũng không cần phải nặng lòng về tài chính. Căn biệt thự này có diện tích 300 mét vuông, không bao gồm vườn hoa, bể bơi lộ thiên và nhà để xe. Kim Hề xuống lầu thì phát hiện trong phòng khách chất không ít đồ. Thấy cô xuống, bảo mẫu giải thích, đây đều là đồ của phu nhân mang tới, bà ấy nói hôm trước mua được vài món trang sức trong buổi đấu giá, nghĩ cô sẽ thích nên đã cho người mang đến. Phu nhân mà bà ấy nói chính là Vu Tố. Kim Hề gật đầu, dì mang lên lầu giúp con nhé. Tuy cô dậy trễ, nhưng phòng bếp đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Kim Hề uống sữa chua, rảnh rỗi lấy điện thoại ra. Vừa mở lên, tin nhắn chưa đọc đã lên đến số 10. Tất cả đều từ một người, Mạnh Ninh. Mạnh Ninh, đang làm gì thế bé Hề? Mạnh Ninh, chán chết mất. Mạnh Ninh, sao lại bơ mình, cậu có người mới rồi hả? Mạnh Ninh, bé Hề ơi. Mạnh Ninh, bé Hề. Kim Hề dụi mắt, không biết phải làm sao. Kim Hề, mình mới dậy nè. Vừa gửi tin đi đã nhận được hồi âm ngay lập tức. Có vẻ Mạnh Ninh đang rảnh, kè kè điện thoại bên tay, 11 giờ rưỡi rồi mà sao cậu mới dậy? Kim Hề, vì tối qua ngủ trễ. Mạnh Ninh, vì sao lại ngủ trễ? Mạnh Ninh, sao không ngủ sớm? Vì sao ư? Vì phải tham gia hoạt động dành riêng cho vợ chồng chứ sao? Không chờ Kim Hề trả lời lại, giao diện khung chat đã hiện lên thông báo. Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Mạnh Ninh, bé Hề ơi, mình khó chịu quá. Kim Hề, hóa ra mình là bé Hề chứ không phải là bé Hè. Mạnh Ninh, bé Hề ơi mình đau bụng quá. Kim Hề hốt hoảng vội gọi sang cho cô nàng. Điện thoại vừa được kết nối, Kim Hề nghe thấy giọng nói yếu ớt của Mạnh Ninh. Kim Hề ơi mình đau bụng quá, vì sao con người phải rụng dâu? Vì sao đàn ông không bị vậy? Để đàn ông đau thay không được sao? Nghe ra là đau bụng kinh, Kim Hề thở phào nhẹ nhõm. Kim Hề, mình bảo phòng bếp nấu chè mang sang cho cậu nhé, cậu muốn ăn chè gì? Mạnh Ninh, không cần đâu, Giang Trạch Châu đã bảo bên Duyệt Giang phủ mang sang rồi. Kim Hề, Mạnh Ninh lầu bầu, cậu biết không, mình vừa đọc một quyển tiểu thuyết, mà quyển này khác hẳn với mấy quyển mình đọc trước đó nha. Kim Hề, mấy quyển cậu đọc chẳng phải chỉ có một mô tuyết thôi sao? Nếu nữ chính không bị nam chính móc cái gì đó ở trên người, thì chính là nam chính tự móc bộ phận nào đó trên cơ thể mình. Moi tim móc phổi, cắt gan, bóc giác mạc. Mạnh Ninh chỉ biết câm nín, im lặng vài giây, cô nàng tiếp tục, bộ này khác mà. Kim Hề nhấp một ngụm sữa, bâng quơ hỏi, khác chỗ nào, giờ nam chính không móc nữa mà tới lượt nữ chính móc hả? Sao cậu biết? Mạnh Ninh kích động cất cao giọng, bộ này không chỉ để nữ móc mà còn là móc tử cung của nữ chính cấy lên người nam chính, để anh ta trải nghiệm cảm giác rụng dâu, sinh con. Khi thấy mình sinh con trai, nữ chính tức đến bốc khói, nam chính cũng tức vì không sinh được con gái. Cô nàng líu lo say sưa kể chuyện, Kim Hề luôn bất lực trước mấy bộ truyện của cô nàng, dứt khoát đặt điện thoại sang một bên, mở loa ngoài, còn mình thì tiếp tục ăn sáng. Nghe được một nửa, cô bỗng nhớ ra một chuyện, chính là, hình như mùa dâu của cô sớm hơn Mạnh Ninh một tuần, nhưng sao Mạnh Ninh có rồi, mà cô vẫn chưa? Ninh Ninh à! Kim Hề ngắt lời Mạnh Ninh, mình phải đi vệ sinh, cúp trước nhé. Cúp điện thoại, Kim Hề ngồi thần người. Chậm kinh là chuyện thường ở huyện đối với Vũ Công, nhưng năm, sáu năm nay, kỳ kinh nguyệt của Kim Hề rất đều, quá lắm là chỉ muộn hoặc sớm hơn hai, ba ngày mà thôi. Trễ đến một tuần như bây giờ thì đúng là hiếm thấy, nhưng cô không dám chắc, cô vẫn còn nhớ chuyện mình hiểu lầm cảm nắng thành mang thai kia. Hôm nay được nghỉ, cô định đến bệnh viện kiểm tra xem sao, vẫn là bệnh viện chỗ Hạ Tư Hành làm việc. Trên đường đi, cô nhắn tin báo anh biết mình đang trên đường đến, tin nhắn đã gửi đi được một lúc. Nhưng lại như đá chìm đáy biển, không một tin hồi âm, chắc là anh đang bận. Kim Hề cũng không lo lắng. Sau khi đến bệnh viện, cô đăng ký, gặp bác sĩ, làm kiểm tra. Trong lúc chờ kết quả, Hạ Tư Hành đã nhắn lại. Hạ Tư Hành, sao em lại đến bệnh viện? Kim Hề, anh bận hả? Hạ Tư Hành, anh xong việc rồi. Kim Hề, em đang ở lầu 3, anh hết bận rồi xuống với em được không? Hạ Tư Hành, anh đang ở trong thang máy. Không đến 2 phút. Hạ Tư Hành đã xuất hiện trước mặt Kim Hề. Mấy dãy ghế chờ trên hành lang đều là phụ nữ, có nhiều người có bạn trai đi theo nên ngồi cùng nhau, khiến nhiều cô gái làm kiểm tra xong ra chờ kết quả không có chỗ ngồi. Kim Hề ngồi ở một góc, cạnh cô còn một ghế trống. Lúc Hạ Tư Hành đi tới, có một thai phụ cũng đi sang đó, thấy có người, thai phụ vội vàng xoay người rời đi. Hạ Tư Hành gọi cô ấy lại, cô ngồi đi. Anh không ngồi hả? Chỗ này là ghế dành cho phụ nữ. Giọng anh không cao không thấp, mấy chàng trai đang còn ngồi chơi game nghe thế thì ngại ra mặt, nhưng vẫn không chịu đứng dậy trả lại ghế. Với lại tôi chỉ đi theo vợ tôi, không cần phải nghỉ ngơi làm gì. Vừa dứt lời, mấy người đàn ông vội vàng đứng dậy, đồng loạt nhìn sang với ánh mắt vừa u oán vừa bất mãn. Nhưng nhìn lại áo blue trắng trên người anh, dù có bất mãn cỡ nào cũng phải nhìn xuống. Hạ Tư Hành đứng trước mặt Kim Hề, anh đứng, cô ngồi, tạo ra tư thế từ trên cao nhìn xuống. Kim Hề không muốn ngửa đầu, thế là đứng dậy, sóng vai cùng anh đi tới cuối hành lang tìm nơi an tĩnh. Hạ Tư Hành, sao tự nhiên em lại đến bệnh viện? Kim Hề im lặng một hồi lâu, sau đó nói, thì mùa dâu em bị trễ, nhưng em nghĩ không phải do cảm nắng mà là vì nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác? Nếu là người khác có lẽ sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng anh là Hạ Tư Hành. Anh rút tay ra khỏi túi áo blue trắng, nắm lấy tay Kim Hề, siết chặt, từng là sao? Cô buồn cười, Hạ Tư Hành, chính là chờ kết quả rồi nói tiếp. Kim Hề hỏi anh, nếu em có thai thật thì sao? Hạ Tư Hành im lặng một lúc, hỏi cô, em muốn sinh không? Vừa dứt lời, Kim Hề đã cau chặt mày, ý anh là không muốn đứa bé đúng không? Giọng Hạ Tư Hành lạnh như băng, khí lạnh tỏa ra, sao có thể? Kim Hề chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hung dữ như thế. Giọng rụt rè lý nhí, thế sao anh lại hỏi em có muốn sinh không? Chẳng phải sang năm em sẽ lên làm diễn viên múa chính sao? Bây giờ có thai liệu có ảnh hưởng đến công việc của em không? Chắc là có rồi. Kim Hề lờ mờ hiểu được ý anh, cô cười tươi rói, Hạ Tư Hành, anh vẫn luôn lập kế hoạch cuộc đời đi một bước tính 10 bước sau, cứ suy đi tính lại, lo cái này, sợ cái kia thì vô vị lắm. Anh có biết không, trong cuộc đời còn có biết bao nhiêu điều bất ngờ nữa đấy. Hạ Tư Hành sững sờ. Giữa hai người, anh vẫn quen trong vai trò người chỉ đạo, quả thật không ngờ hôm nay cô lại là người dạy ngược lại anh. Kim Hề dịu dàng nói, mang thai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc rồi, nhưng cũng sẽ không hủy hoại công việc của em. Tương lai của em vẫn luôn nằm trong tay em, không vì kết hôn hay mang thai mà có những phán đoán sai lầm, cuộc đời của em cũng sẽ không vì con cái mà dậm chân tại chỗ. Cô bỗng ngẩng đầu lên, sóng mắt long lanh, sắc xuân ngập tràn. Hạ Tư Hành, kết hôn với anh là quyết định quan trọng nhất trong đời em từng nghĩ tới, sau khi kết hôn sẽ phải đối mặt với chuyện gì, phải tiếp nhận cuộc sống thế nào, chúng ta sẽ rất hạnh phúc, rất mỹ mãn, cũng sẽ có những đứa trẻ của riêng mình, giống anh, giống em, nhưng em chưa từng nghĩ đến con sẽ là trai hay gái, cần gì phải nghĩ nhiều như thế, bởi vì dù sao vận mệnh cũng sẽ cho em một đáp án chính xác, bởi sự xuất hiện của anh đã khiến em tin vào vận mệnh, cũng giống như tin tưởng anh. Hạ Tư Hành nhìn Kim Hề đang đứng trước mặt mình, cô gái anh yêu bao năm nay, từ thuở ngây thơ đơn thuần, đến giờ đã trưởng thành, chín chắn, từng nét bút đều do chính anh chấp bút, yết hầu anh khẽ dịch chuyển, nếu có thai thật thì vất vả cho bà xã rồi, anh vừa gọi em là gì? Đôi mắt Kim Hề sáng long lanh, khẽ dậy khỏi lòng anh, gọi lại đi mà, bình thường Hạ Tư Hành ít khi gọi cô như thế, Kim Hề cũng hiếm khi gọi anh là ông xã. Cô luôn thấy cách xưng hô này quá quê mùa, nhưng hôm nay nghe rồi lại thấy không quê chút nào, thậm chí còn muốn nghe anh gọi mình như thế. Xưa nay Hạ Tư Hành luôn chiều theo ý cô, bà xã, ơi, khi nào có kết quả thế bà xã? 2:10, mấy giờ rồi bà xã? 2:15, có thể đi lấy kết quả rồi bà xã? Anh có thể đừng gọi nữa được không, nghe nhiều thấy sến quá. Hạ Tư Hành cúi đầu, chạm phải ánh mắt lém lĩnh của cô. Anh chỉ biết nở nụ cười bất lực, kết quả kiểm tra được trả bằng máy, Hạ Tư Hành cầm thẻ bảo hiểm của Kim Hề quét mã, giấy kết quả được trả về, Hạ Tư Hành nhanh tay cầm lấy xem một lượt, gương mặt anh không một gợn sóng, không chút biến đổi, không thể nhận ra rốt cuộc cô có thai hay không. Kim Hề hồi hộp hỏi, rốt cuộc là có hay không vậy anh, em có thai rồi. Hạ Tư Hành siết chặt tờ giấy, mấy đầu ngón tay trắng bệch, anh xoay người, mặc kệ mọi người đang có mặt ở đây, bỗng nhiên ông Kim Hề vào lòng. Mãi một lúc sau anh mới cất giọng khàn khàn, Kim Hề, anh sắp làm ba rồi. Cánh tay buông thõng bên người của Kim Hề lẳng lặng vươn ra ôm lấy Hạ Tư Hành. Cô mỉm cười, đột ngột quá, em sắp làm mẹ rồi, em cứ ngỡ mình vẫn còn là một cô bé con thôi. Trong mắt anh em vẫn mãi là cô bé của anh. Hạ Tư Hành hôn lên trán cô, khẽ nói, trong mắt anh, em mãi mãi là số một. Khoảnh khắc loạn nhịp, Kim Hề ngẩng lên, Hạ Tư Hành lại cúi xuống, ánh mắt chạm nhau. Cô nhìn thấy tình cảm đong đầy trong mắt anh, cũng nhìn thấy lời thề non hẹn biển của anh. Thế gian này, lời thề là thứ rẻ mạt nhất, nhưng cô lại thấy từng câu từng lời của Hạ Tư Hành lúc nào cũng có thể thực hiện được, vì anh là Hạ Tư Hành, là Hạ Tư Hành duy nhất trên thế gian này. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. 4:30 chiều, một chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Nam Thành, cánh cửa máy bay mở ra, làn gió mát lạnh phà thẳng vào mặt. Mưa rơi rả rích, mây đen dày đặc phủ tối cả một góc trời, mưa dầm cả ngày khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt. Lâm Sơ Nguyệt lấy hành lý từ băng chuyền xuống, xếp gọn lên xe đẩy. Đi được vài bước, cô bỗng dừng lại. Qua ô cửa sát sàn ở sân bay, cô nhìn thấy màn đêm đã bị cơn mưa tầm tã thôn tính. Lâm Sơ Nguyệt ở nước ngoài đã gần một năm, nơi ấy gần như mưa suốt ngày, nhưng chưa từng có trận mưa nào tự như một con quái thú nuốt trọn cả bầu trời như ở quê hương mình. Một thoáng thất thần, bất ngờ có người va vào chiếc xe đẩy hành lý để bên cạnh, bánh xe trượt đi theo quán tính, và ly lăn xuống đất rầm rầm. Tiếng xin lỗi ríu rít vang lên kéo cô trở về thực tại. Lâm Sơ Nguyệt, không sao, người nọ ấy nấy xin lỗi, khi đối diện với gương mặt kia, lòng chợt nao nao, dưới sắc trời u ám. Cô gái chẳng chút phấn son, nhưng lại ánh lên một vẻ đẹp rực rỡ. Gương mặt trái xoan, nước da trắng nõn, đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ nghiêm nghị. Một nét đẹp cực phẩm. Mắt ngọc mày ngài, vòng eo mảnh mai, dáng vẻ thước tha, tạo cho người ta một cảm giác như hàng dễ vỡ. Tự như một món đồ dễ vỡ trưng bày trong tủ kính, chỉ để ngắm chứ không kinh doanh. Đôi mắt Hứa Giai Hành sáng rực, mừng thầm trong lòng, vừa giúp cô xếp lại vali vừa nói, thật sự xin lỗi cô. Nếu tiện chi bằng tôi mời cô một bữa nhé. Cách bắt chuyện vừa ngây thơ vừa nhạt nhẽo. Lâm Sơ Nguyệt thầm cười khẩy, xong lại lịch sự từ chối, không cần đâu. Hứa Giai Hành không ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như thế. Lâm Sơ Nguyệt nói thêm, người nhà đang chờ, xin lỗi anh, người nhà đang chờ. Cái cớ này cũng chẳng hơn gì cái cớ vụng về của cậu ta ban nãy. Nhưng cậu ta cũng bất lực, đến khi cô rời đi, cậu ta mới nhớ ra mình vẫn chưa xin được phương thức liên lạc. Ấy, vừa lên tiếng. Trên vai bỗng nặng trĩu, đậu má. Thằng ngu nào đấy, ở nước ngoài mấy năm mà chỉ thạo chữ tục thôi à. Sau lưng vọng đến giọng đàn ông trầm khàn quen thuộc, tựa như tiếng mưa bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng kia, trong lòng cậu ta lại toát hơi lạnh. May thay. Một giây sau, người đàn ông khẽ nhếch môi, anh, lâu rồi mới gặp. Hứa Gia Hành vỗ vai gian giả, vóc dáng này luyện sao mà được hay thế. Đụng đâu cũng thấy cứng, muốn không? Anh nói xem, Hứa Gia Hành du học nước ngoài 4 năm, trước khi xuất ngoại cậu ta như cây gậy trúc, hiện giờ vẫn là một cây gậy trúc, cậu ta có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng dáng người lại bình thường, dù có đến phòng tập thì cũng chẳng có kết quả gì. Gian giả đẩy xe hành lý của cậu ta, xì một tiếng, quăng cậu vào bộ đội chừng 2 tháng là có cơ bụng ngay, nếu cậu muốn tôi sẽ sắp xếp cho. Hứa Gia Hành và gian giả là anh em họ, ba gian giả là sĩ quan bộ đội thiết giáp. Nghỉ hè hàng năm anh đều bị ba ném vào quân đội huấn luyện. Hồi còn trẻ trâu chưa hiểu chuyện, Hứa Gia Hành từng có lần đòi đi cùng gian giả, nhưng chưa được 2 ngày đã khóc lóc chạy về. Dù chỉ là chuyện đã qua, dù đã qua 10 năm, nhưng trong đầu Hứa Gia Hành vẫn hiện rõ 4 chữ đau khổ tột cùng. Cậu ta nhăn nhó, thôi vậy, em bây giờ cũng được rồi, cũng chẳng phải mọi cô gái đều thích cơ bụng 8 múi. Gian giả cười chứ không đáp, hai người đi thẳng đến bãi đổ xe. Hứa Gia Hành đang nói luôn mồm bỗng chốc tắt ngúng. Bước chân cũng khựng lại, gian giả nhận ra, xoay người lại hỏi, sao đấy? Hứa Gia Hành hất cầm chỉ về một phía, ra hiệu, anh có thấy cô em kia không? Nương theo tầm mắt của cậu ta, một cô gái trong chiếc váy dài hồng cánh sen ôm trọn body, cô nghiêng người, dáng người thanh thoát, khí chất xuất trần, dù đang đứng ở bãi đổ xe tầng hầm đầy bụi bặm, nhưng khí chất trên người cô tựa như hoàn toàn cách biệt với một nơi thế này, sao? Gian giả nhướng mắt, giọng đầy bình tĩnh, xin nhờ. Nhưng chỉ nhận được tiếng cười khẽ của anh cười gì? Hứa Gia Hành khó hiểu, có ý với người ta à? Gian giả vừa nhìn đã biết rõ ý đồ của Hứa Gia Hành, lại nhìn một lần nữa đã nhận ra sự chênh lệch giữa cô gái kia và thằng em họ nhà mình, anh hời hợt đáp lại, không, có cửa đâu. Hứa Gia Hành cuống lên, sao lại không có cửa? Gian giả, cậu có quen người ta không? Xem như đã hỏi đúng trọng điểm, Hứa Gia Hành thuộc phái hành động, bây giờ em sang đó hỏi là xong ngay thôi mà. Cậu ta vội chạy sang bên đó, nhưng chưa kịp tiếp cận, Lâm Sơ Nguyệt đã ngồi vào xe, chiếc xe nghênh ngang nổ máy rời đi, để lại một làn khói. Gian giả đứng tại chỗ, không mặn không nhạt lên tiếng, anh bảo rồi, chú mày không có cửa đâu. Hứa Gia Hành ủ rũ quay về, nhưng vẫn cứng miệng, ai nói. Sân bay Nam Thành lớn thế mà em gặp được cô ấy tận mấy lần, điều này chứng tỏ hai đứa em có duyên, ừ, có duyên. Giang Giả nói theo, chưa biết chừng vài ngày nữa bọn em lại gặp nhau ấy chứ. Giang Giả chất hành lý của cậu ta lên cốp sau. Đối với lời của Hứa Gia Hành, anh im lặng không cho ý kiến, chỉ nói, lên xe đi, anh đưa cậu về. Giang Giả ngồi lên ghế lái, lấy điện thoại ra ném lên bảng điều khiển. Tiếng rung liên tục không dừng. Hứa Gia Hành hỏi, anh không nghe à? Giang Giả châm thuốc, rít một hơi, ậm ờ đáp, ừ. Điều này khiến Hứa Gia Hành nghĩ theo chiều hướng khác, bạn gái à? Khói thuốc giăng kín không gian trên xe, cậu ta hạ cửa sổ xuống. Luồng không khí tươi mát xộc vào mang theo vài giọt nước mưa mát mẻ. Khi đèn xanh sáng lên, anh dụi tắt điếu thuốc, đạp chân ga rồi đáp, là nam. Hứa Gia Hành du học nước ngoài đã lâu, suy nghĩ cũng thoáng hơn sinh viên trong nước, tỏ vẻ đã hiểu, à, là bạn trai à. Giang Giả sặc khói thuốc, anh ho sặc sụa, vội giẫm phanh dừng xe ven đường. Anh cất giọng vừa bực mình vừa tức cười, bố đây thích đàn ông. Hứa Gia Hành trừng mắt, thật hả? Giang Giả, là một đàn em trong trường quân đội gọi tôi đi nhậu, người ta có bạn gái luôn rồi. Anh lại đạp chân ga, chuẩn bị nổ máy xe, anh nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy người ngồi sau một chiếc MPV mày đen chạy lướt qua. Cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống, gương mặt người phụ nữ lạnh lùng dưới ánh đèn neon, môi đỏ như son, cực kỳ lóa mắt. Giang Giả siết chặt tay lái, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay. Hứa Gia Hành ngồi bên ghế phụ mải mê nói tám chuyện qua điện thoại với bạn nên không để ý đến sự bất thường của anh. Cậu vừa về nước, đã sớm hẹn bạn bè ra ngoài nhâm nhi vài ly. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh, đi ba không? Em hẹn với bạn đi uống rượu, nếu anh không bận thì đi cùng em nhé. Hứa Gia Hành đề nghị, hơn nữa còn có rất nhiều cô em xinh đẹp. Anh chưa có người yêu mà, đến đó dạo một vòng nhé. Không, sao lại không? Giang Giả chỉ điện thoại đang rung trên bảng điều khiển, có hẹn rồi. Hứa Gia Hành đảo mắt một vòng, có nữ không? Giang Giả quan sang cái nhìn đầy lạnh lẽo. Hứa Gia Hành lặng lẽ lui binh ngay trong nháy mắt. Ông anh này của cậu lúc vui thì rất dễ nói chuyện, lúc không muốn nói thì lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn đều thế. Giang Giả tuấn tú, xuất thân từ đại viện, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị. Khi cười thì trông phong lưu, cực kỳ giống con ông cháu cha, nhưng khi không cười lại mang đến cảm giác kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần. Nhưng đàn ông kiểu này lại không thiếu người theo đuổi, lạnh lùng, hờ hững, có biết bao cô gái xông lên chỉ vì hy vọng có thể trở thành người trong lòng anh. Trước khi đi du học, Hứa Gia Thành đã từng thấy biết bao cô gái theo đuổi anh họ. Hứa Gia Hành cứ nghĩ, đã bao năm nay, ít nhất cũng phải có một người cưa được anh mình, cớ sao bây giờ anh vẫn còn độc thân. Anh, sao giờ anh vẫn còn độc thân thế? Cậu nghĩ gì liền nói đó. Giang Giả, không muốn yêu thôi, làm gì có lắm lý do như thế. Hứa Gia Hành, chẳng lẽ anh có người mình thích, nhưng người ta không thích anh. Giang Giả lườm một cái sắc lẹm, cậu làm phim truyền hình quá rồi đấy. Hứa Gia Hành, thế sao anh lại độc thân? Bên cạnh anh đâu có thiếu người theo đuổi, bao nhiêu đó người mà anh không ưng ai hết à? Em nhớ cô em sát nhà em từng theo đuổi anh, tên gì quên rồi nhỉ? Trình Kiến Nguyệt, đúng không? Cô nàng xin biết bao nhiêu, theo đuổi anh lâu thế mà anh vẫn không có ý với người ta à? Vừa dứt lời, bánh xe trượt một đường dài. Vì thắng gấp nên Hứa Gia Hành đổ người về phía trước theo quán tính, ngay sau đó lại bị dây an toàn kéo giật về phía sau, thít chặt làm ngực cậu ta đau điến. Hứa Gia Hành đau đến nhe răng trợn mắt, anh, đến rồi. Giang Giả ngước lên, đưa mắt nhìn ra khu chung cư bên ngoài. Còn nữa, nếu tôi có ý với cô ta, tôi sẽ không để cô ta theo đuổi mình, một ngày cũng không. Tiễn Hứa Gia Hành đi rồi, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh. Phút giây yên tĩnh này chẳng kéo dài được bao lâu, điện thoại lại bắt đầu vang lên. Giang Giả hết cách, đành phải nhận điện thoại. Không chờ anh lên tiếng, người bên kia nhỏ giọng như sợ có người phát hiện, đàn anh, cô nàng Trình Kiến Nguyệt kia khóc thật rồi, anh không đến gặp thật sao? Giang Giả nhếch môi, gặp làm gì? Ơ kìa, tốt xấu gì người ta cũng thích anh bao năm nay. Mấy năm trước tôi cũng từng nói rằng tôi không thích cô ta rồi. Lời này đúng là đủ chặt đẹp anh ta, nhưng người ta là con gái, hay anh đến gặp cô ta một lần đi? Tốt xấu gì cũng đưa cô ta về nhà chứ, chỗ bọn cậu không có ai đưa à? Nếu không có ai thì gọi tài xế thuê đưa cô ta về. Giang Giả nghịch bật lửa trong tay, hết bật lại tắt, ngọn lửa vừa bùng lên lại bị dập tắt. Trong bóng sáng bóng tối, ánh mắt anh trở nên ác liệt, giọng rét căm căm. Tôi không có ý gì với cô ta, sau này các cậu còn giấu tôi tổ chức ba cái trò này nữa thì không cần làm bạn nữa đâu. Vừa dứt lời, anh cúp luôn điện thoại, gương mặt không chút biểu cảm chìm vào màn đêm, góc nghiêng càng lộ ra vẻ ác liệt. cả người toát ra hơi lạnh căm căm. Màn hình điện thoại nằm trên bảng điều khiển tối đen một lúc lâu mới vang lên một tiếng tin. Làm việc trong quân đội đã lâu, anh cũng quen với việc chỉ liên lạc bằng điện thoại, giữa bạn bè cũng thế. Vì thế vừa nãy trên đường, đều là chung báo cuộc gọi đến chứ không phải âm báo tin nhắn. Ngay cả WeChat cũng là vừa mới tải. Tiếng âm báo nhắc nhở vừa mới mẻ vừa lạ lẫm. Anh lấy điện thoại, lóng ngóng bấm vào WeChat. Người gửi tin nhắn không ai khác chính là Hứa Gia Hành vừa xuống xe không lâu. Hứa Gia Hành, anh biết em gặp ai không? Hứa Gia Hành, là mỹ nhân từng gặp ở sân bay đấy. Hứa Gia Hành, em không tin không có cơ hội, anh nghĩ đi, em vừa về Nam Thành đã gặp được cô ấy ở sân bay, đến quán bar cũng gặp được, điều này có nghĩa là gì? Hứa Gia Hành, em và cô ấy chính là định mệnh do ông trời sắp đặt. Ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại hắt lên gương mặt gian giả, không nhìn rõ ánh mắt của anh. Một chiếc xe chạy lướt qua, ánh đèn sáng rực soi chiếu gương mặt hờ hững gần như vô cảm kia, song nơi cuối hàng mày lại hiện lên cảm xúc khó đoán. Chiếc Việt Dã đen dừng tại chỗ một hồi lâu, sau đó xe bỗng nhiên được khởi động, chạy về phía khu không ngủ của thành phố này, phố Ba, nơi xa hoa trụy lạc, nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Gian giả dừng xe, ném chìa khóa cho cậu nhóc trong bãi. Anh ở trong bộ đội đã lâu, hiếm khi đến mấy nơi ăn chơi như thế này, hơi thở nghiêm chính toát ra hoàn toàn khác hẳn so với bầu không khí nhập nhèm xung quanh. Nơi đây không bao giờ thiếu quán bar. Gian giả không biết Hứa Gia Hành đến quán nào, nhắn tin cậu ta cũng không trả lời. Có lẽ đã say, có lẽ cậu ta đã bắt chuyện thành công, có lẽ. Càng nghĩ Gian giả càng cau chặt mày, đang suy nghĩ xem có cần phải dùng cách xử lý nội bộ để tìm Hứa Gia Hành không, bên tai chợt vang lên tiếng hỏi thăm đầy lưỡng lự. Gian giả, sao anh lại ở đây? Gian giả quay sang, Gian Trạch Châu đóng vét đi giày da, áo khoác vắt trên tay, trông có vẻ như đi bàn chuyện làm ăn, hoặc là vừa bàn xong. Sao cậu lại ở đây? Câu này phải để tôi hỏi trước mới đúng. Gian Trạch Châu xoa mày, sải bước tới trước mặt anh, sao không ở trong quân đội mà lại chạy đến đây làm gì? Tìm người. Gian giả đáp, ai? Em họ, xem ra anh vẫn chưa liên lạc được với cậu ta hả? Ở trước mặt người như Gian Trạch Châu, khó lòng giấu được suy nghĩ của mình. Cặp kính vắt ngang sống mũi kia tựa như một thấu kính, vừa nhìn đã đoán ra người ta đang nghĩ gì. Nếu theo vai vế thì Gian Trạch Châu phải gọi anh một tiếng chú, nhưng thái độ của anh ta hiển nhiên chẳng giống như đang gặp bậc bề trên. Người lăn lộn trên thường trường như Gian Trạch Châu quá khôn khéo, quá sắc bén. Gian giả không vòng vo với anh ta, ừ. Gian Trạch Châu hỏi, làm một ly nhé. Gian giả nhướng mày, Gian Trạch Châu, chú à, hiếm có dịp gặp nhau, cùng làm một ly nhé. Xưng hô này quả thực mới mẻ. Gian giả đáp, được, quán bar xung quanh nhiều vô số, nhưng Gian Trạch Châu lại đi thẳng về một phía. Phía trước có vài người đi vào rồi bị chặn lại, sau đó bực bội rời đi. Đến lượt bọn họ, nhân viên niềm nở chào, Gian Tổng, vẫn phòng bao tầng 2 ạ. Gian Trạch Châu, ghế dài tầng 1, Gian giả nhìn anh ta. Như đoán được suy nghĩ của anh, Gian Trạch Châu bèn đáp, đây là quán bar bạn tôi mở, thỉnh thoảng đến đây ủng hộ cậu ta. Gian giả ừ một tiếng, không hỏi nữa. Anh vừa đi vào vừa quan sát mấy bàn rượu, bầu không khí trong quán bar cực kỳ ồn ảo và nóng bỏng, nam nữ điên cuồng hòa mình vào tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Chí ít thì trong mắt Gian giả chính là nhảy múa tán loạn. Chưa tới ghế dài của bọn họ, Gian giả đã dừng bước. Trên băng ghế dài cách đó không xa, Hứa Gia Hành đang ngồi cùng một cô gái. Cậu ta khẽ chạm vào ly rượu trước mặt cô gái kia, bóng sáng bóng tối giao thoa làm lộ ra gương mặt non nớt không giấu được cảm xúc của chàng thanh niên. Sự yêu thích và khao khát được tiếp cận hiện ra một cách rõ ràng, nhưng sự xa cách của cô gái kia cũng cực kỳ rõ ràng. Chỉ mới một tiếng thôi, mà cô đã thay lớp trang điểm khác, môi đỏ quyến rũ. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô hơi nâng cằm, ánh đèn như đang khiêu vũ trên chiếc cổ thiên nga xinh đẹp không chút tì vết. Đôi mắt dài hơi nhướng lên mang theo một vẻ đẹp đầy quyến rũ và ma mị. Yết hầu Gian giả bất giác chuyển động lên xuống, phát hiện ra điều dị thường, Gian Trạch Châu quay lại nhìn. Đôi mắt sắc như dao vừa nhìn đã phân tích rõ tình hình, nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta cầm áo khoác vỗ vai Gian giả, tìm cho mình một cái cớ, đồng thời cũng tìm giúp Gian giả một cái cớ, tôi còn có việc, đi trước nhé. Anh cứ uống thoải mái, báo tên tôi là được. Gian giả không đáp lại, vì anh đã sải bước đi về phía trước. Nam Thành, pha sắc, ánh đèn lập lòe mờ ảo, Hứa Gia Hành đang định bước vào thì bị nhân viên ngăn lại. Xin lỗi anh có hẹn chưa? Pha sắc chỉ đón tiếp hội viên. Hứa Gia Hành vừa mới về nước chưa kịp đăng ký làm thẻ, cậu ta lấy điện thoại ra, để tôi gọi cho bạn. Nhân viên mỉm cười lịch sự, Chu Tùng, cậu đâu rồi? Tôi đang ở trước cửa pha sắt, bị người ta chặn lại không cho vào. Được, mau ra đón tôi. Một lát sau, Chu Tùng xuất hiện trong tầm mắt cậu ta. Hứa Gia Hành, đây. Hứa Gia Hành lên tiếng, ra hiệu với nhân viên, tôi có thể vào được chứ? Vâng ạ. Hứa Gia Hành và Chu Tùng là bạn cấp 3, hai người chơi với nhau đã nhiều năm, cậu ta vừa về nước, Chu Tùng đã tổ chức tiệc mừng cậu đã được trở về vòng tay của Tổ quốc, không cần phải ở nước ngoài nghe tiếng chim, hót tiếng chim, hít thở không khí của chim nữa rồi. Hứa Gia Hành bực bội, cậu tìm quán ba kiểu gì thế, lại còn phải đặt trước mới cho vào. Chu Tùng, quán ba của anh tôi, quán ba xịn nhất Nam Thành đấy. Hứa Gia Hành lườm bạn, xịn chỗ nào? Chu Tùng tặng cậu ta một ánh mắt đầy sâu xa. Gái xinh nhiều lắm. Ồ, Hứa Gia Hành cong môi, đi qua hành lang về phía sàn nhảy, càng đi vào trong thì càng đông người. Nếu là ngày thường thì hẳn cậu ta rất kích động, dù sao quán bar này nhiều gái xinh, quả thật nhiều hơn so với những bar trước mà cậu từng đi. Ở nước ngoài bao năm nay, cậu càng nhớ mọi thứ ở trong nước, đương nhiên, nhớ nhiều nhất là mấy cô em ở đất mẹ. Dáng vẻ xinh đẹp rõ ràng như bốn mùa xuân hạ thu đông, chứ không phải nét đẹp đại trà như sản xuất hàng loạt, trông thì đẹp, nhưng chẳng thu hút. Chu Tùng hiển nhiên để ý thấy Hứa Gia Hành thất thần, gã khều Hứa Gia Hành, sao thế, không chấm được em nào hết à? Hứa Gia Hành lắc đầu, không, đang nói, lại có thêm hai cô gái đến đây bắt chuyện. Hứa Gia Hành gắng gượng nâng ly, nhưng chẳng hề có ý nhấp môi, hành động này quả thật đã kích lòng chủ động của con gái nhà người ta. Chu Tùng không tin nổi, không có người thích thì thôi, đằng này có người tới mời rượu mà cậu chẳng thèm đáp lại sao? Không phải cậu bảo mình là người ga lăng sao? Này thì tính là ga lăng gì chứ, tôi không có sức để tiếp họ. Hứa Gia Hành đáp lại, tôi nói rồi, hôm nay cậu về nhà ngủ một giấc cho đã, dậy rồi đến sau. Không phải thế, chứ là gì, thì. Hứa Gia Hành ngoắc tay với cậu ta, lúc nãy ở sân bay tôi gặp một cô nàng rất xinh, xinh như tiên ấy, thế cậu có trao đổi số liên lạc với người ta chưa, tôi quên mất. Hứa Gia Hành ảo não túng tóc, bực bội đáp, cậu nói xem sao lúc ấy tôi lại quên hỏi thế. Có trời mới biết, nếu tôi mà là cậu, lúc ấy tôi không những phải hỏi cách liên lạc mà còn phải mời cô ấy đến đây uống rượu mới đúng. Chu Tùng khịt mũi xem thường liếc Hứa Gia Hành một cái. Hứa Gia Hành im lặng, cậu tưởng tôi không hẹn cô ấy à? Người ta từ chối. Có người từ chối Hứa đại thiếu gia ư? Cút. Hứa Gia Hành bực bội cầm ly rượu trên bàn lên, đang định nốc một hơi thì khóe mắt hơi lướt ra ngoài, ngay lập tức đơ người. Trời ạ, Chu Tùng, gì thế? Hứa Gia Hành kích động, mẹ nó. Cậu nhìn cô gái kia đi. Chu Tùng bị hành động đột ngột của cậu ta khiến ly rượu trên tay không vững, hất đổ lên áo, ướt áo tôi rồi, phắng đi. Gã kéo áo vào nhà vệ sinh xử lý. Hứa Gia Hành chẳng chút ấy nấy, lúc này cậu ta chỉ biết dồn hết sự chú ý lên người Lâm Sơn Nguyệt. Trên ghế dài chỉ có mình cô ngồi đó. Hứa Gia Hành sửa lại tay áo, cầm ly rượu bước sang. Đúng lúc đó, Lâm Sơn Nguyệt cũng nhìn thấy cậu ta. Một chàng trai trẻ, cùng lắm là mới tốt nghiệp đại học. Xưa nay cô không có hứng thú với mấy em trai này, ngây thơ, không chín chắn, mà quan trọng nhất là, rất dễ nảy sinh tình cảm. Cô đến ba để chơi, nói dễ nghe chút là săn mồi, còn nói khó nghe hơn là đến tìm kích thích tình một đêm. Thanh niên như cậu ta, nếu cô tán tỉnh với cậu ta thì cậu ta sẽ tưởng là thật, thoát cái đã thề thốt thiên trường địa cũ. Lâm Sơn Nguyệt cũng không dám đi trêu mấy đứa con nít tranh này, thế nên mặc cho Hứa Gia Hành ngồi đây nói luyên thuyên cả buổi, nhưng cô chỉ cười nhạt. Màn hình điện thoại hiển thị 11 giờ khuya, đêm nay gần như kết thúc, e là Nam Thành chào đón cô bằng cách cho cô ngồi nghe một tên vừa tốt nghiệp đại học khoác loát. Đúng là cách thức chào đón chẳng mấy thân thiện, cô cầm ly rượu lạnh ngắt trước mặt, đưa lên môi, rồi lại dời đi. Hứa Gia Hành. Nói một hồi lâu cuối cùng cũng chờ được người đẹp đáp lại, Hứa Gia Hành vờ điềm tĩnh, chị gọi em. Lâm Sơn Nguyệt lạnh nhạt, xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Hứa Gia Hành ngẩn tò te, Lâm Sơn Nguyệt đứng dậy, vừa đi được vài bước đã bị cậu ta ngăn lại, cậu thanh niên vừa nãy còn cười đùa giờ đây đã sầm mặt. Nói thế nào nhỉ, dáng vẻ bây giờ còn đáng yêu hơn lúc nãy. Hứa Gia Hành chán nản, đừng thế mà, em nói nhiều thế, ít nhiều gì chị cũng phải nể mặt em chứ. Lâm Sơn Nguyệt, mỹ nhân luôn có đặc quyền, đặc biệt là mỹ nhân trước mặt đây, ngũ quan như nhảy disco trên gu thẩm mỹ của cậu ta. Hứa Gia Hành không cách nào nổi giận, chỉ dịu dàng nói, chị à. Em không cần gì hết, hai chúng ta chỉ cần trao đổi uy chát thôi, chị thấy sao? Lâm Sơn Nguyệt chỉ cười khẽ, thời gian chậm chậm trôi qua. Nụ cười trên gương mặt Hứa Gia Hành không thể giữ được nữa, bàn tay đang để trên không trung cũng dần dần rũ xuống. Lâm Sơn Nguyệt hơi nhíu mày, lướt qua cậu ta, rời đi. Vừa vòng qua một băng ghế dài khác, bất ngờ lại có một người chặn cô lại. Sự kiên nhẫn của cô gần như đã bị mài mòn trước Hứa Gia Hành, lúc này đây vẻ mặt cô đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Xin nhường đường, vừa dứt lời, cô ngẩng lên, đập vào mắt cô là chiếc cằm lạnh lùng của người đàn ông. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, mí mắt hơi rũ xuống, phủ xuống một bóng đen mờ mờ. Cô nhận ra anh. Lúc ở bãi đổ xe, khi Hứa Gia Hành phát hiện ra cô, Lâm Sơ Nguyệt cũng đã nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cậu ta. Biết bao cảm xúc khó nói thành lời, giải thích duy nhất chính là khứu giác đặc thù của một thợ săn đang tìm kiếm con mồi. Tìm Hứa Gia Hành à, cô có thói quen ẩn mình, quen với việc khiến đàn ông hiểm lầm mình chỉ là con mồi, không? Giang Giả nhích lại gần cô, gương mặt lạnh lùng, ý cười bên khóe môi dần sâu, anh cất giọng khàn khàn, có rảnh không? Uống cùng tôi một ly nhé. Lâm Sơ Nguyệt nhắm mắt, sau đó bật cười, nhưng ghế dài ở đây đã đầy người cả rồi. Lúc nói chuyện, đầu ngón tay Lâm Sơ Nguyệt như có như không chạm vào cổ tay anh, cô nhả từng chữ, chúng ta sang quán bar khác được không? Tôi ít khi đi bar. Giang Giả không vòng vo thăm dò, anh tự nhiên duỗi tay ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng mình, áp xuống bên tai cô, tư thế cổ áp cổ cực kỳ mập mờ. Nhưng nội dung sau đó lại càng mập mờ hơn. Đến khách sạn nhé. Ánh sáng đúng lúc lướt tới, hai người bọn họ như chìm trong chùm sáng ấy. Bóng sáng bóng tối hòa vào nhau tạo ra ảo ảnh khiến bọn họ không thể nhìn rõ nhau, chỉ có thể ôm lấy nhau để chứng minh sự tồn tại của bản thân, và cả sự tồn tại của đối phương. Trong quán bar, thứ không thiếu nhất chính là nam nữ đắm chìm trong tình dục. Trên sàn nhảy, ánh mắt dây dưa, nơi hành lang, tay chân cuốn quýt, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tóe ra tia lửa. Giang Giả hỏi cô, em tên gì? Lâm Sơ Nguyệt trả lời, còn anh, em đoán xem. Nháy mắt, nhiệt tình của cô như bị dội một thau nước lạnh. Cô ghét nhất cái kiểu không rõ ràng thế này, nhất là khi cô đã nghiêm túc báo tên mình, mà đối phương lại chơi trò giấu giếm. Lâm Sơ Nguyệt đẩy anh ra, không người đi lướt qua anh ra ngoài, ra khỏi quán bar. Phía sau, tiếng bước chân vẫn luôn theo sát cô. Phải thừa nhận một điều rằng, đàn ông đẹp trai cũng là một ưu thế, có thể giúp cô tìm lại kiên nhẫn đã mất. Lâm Sơ Nguyệt dừng bước, xoay người, ánh trăng dịu dàng mơn man trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, dư vị của cái ông khi nãy vẫn còn, lòng bàn tay cô hãy lưu lại nhiệt độ từ cơ bụng rắn chắc của đối phương, có chút lưu luyến, anh còn muốn dây dưa bao lâu nữa? Cô thu tay lại, ánh mắt không nhún chút tình cảm, nhưng ánh mắt anh nhìn về phía cô quả thật không hề trong sáng gì cho cam, tôi tên Giang Giả. Anh hỏi một đằng đáp một nẻo, Lâm Sơ Nguyệt im lặng trừng anh, Giang Giả hỏi. Có bạn trai không? Lâm Sơ Nguyệt nghĩ đến hàm ý của câu này, không hiểu sao lại bật cười, anh đoán xem, cô trả lại nguyên vẹn lời anh vừa nói, không có. Anh đáp, tôi cũng không có bạn gái. Lúc này, Lâm Sơ Nguyệt đã sầm mặt, cô không muốn ông cái suy nghĩ tìm đối tượng để yêu đương. Giang Giả tiến lại gần, mượn ánh trăng tóm lấy chút thay đổi nho nhỏ trên gương mặt cô, khóe môi khẽ nhếch như cười như không, thong thả buông lời, tôi chỉ nghĩ. Nếu đảm bảo đối phương không có người yêu thì ngủ cũng yên tâm hơn. Màn đêm là một chiếc hộp Pandora, mà câu này của anh chính là chiếc chìa khóa của chiếc hộp ấy. Mọi khuôn phép, mọi quy tắc đều bị màn đêm nuốt trọn, còn sót lại chính là những ẩn số khuất sâu bên trong nội tâm con người. Gió đêm lay động, ánh trăng mờ ảo đã bị án mây che khuất. Giang Giả bước tới, khoác tay lên eo Lâm Sơ Nguyệt, kéo mạnh cô ngã vào lòng mình. Cô nhỏ người nên dễ dàng bị anh ôm trọn lấy. Bọn họ đứng bên đường trao nhau nụ hôn nồng nàn, hôn đến khi ánh mắt dần trở nên mơ màng, Lâm Sơ Nguyệt thở gấp hỏi anh có xe không? Giang Giả dùng hành động thực tế để trả lời lại cô, anh bế bổng cô lên đi về phía bãi đổ xe, cửa sau xe Việt Giả được mở ra, cô bị ném vào trong, không đợi cô ngồi lại đàng hoàng, anh đã áp người đè lên, hai người cuốn lấy môi nhau, tay chân không rời, mồ hôi tuôn rơi tạo ra một cơn sóng nhiệt, thế nhưng, anh lại dừng đúng ngay lúc quan trọng nhất. Lâm Sơ Nguyệt leo lên người anh, hai tay vòng qua gáy anh, ghé sát lại gần phả hơi thở nóng rực lên vành tai anh. Từng nhịp TH ở dốc tựa như cơn sóng dâng trào khiến anh đắm mình vào bên trong, không sao bình tĩnh được. Cô hỏi anh, sao anh không vào? Hai người trong tư thế cổ áp cổ. Anh vùi đầu vào gáy Lâm Sơ Nguyệt, hít sâu một hơi rồi mới rút khỏi người cô. Không có bao. Lâm Sơ Nguyệt nói, trong túi sách của tôi có. Giang Giả, đến khách sạn đi. Mất hứng thật. Lâm Sơ Nguyệt quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhàn nhạt phả xuống gương mặt lạnh lẽo của cô, tựa như người vừa bị sóng tình dâng cao ban nãy là một người khác. Cô cụp mắt, vẻ mặt mỏi mệt chẳng có chút sức sống. Khách sạn rất gần đây. Ừm, nếu em gấp thì tôi có thể làm trước một lần với em ở trên xe. Nghe cứ như cô gấp đến độ không chờ được vậy. Tuy sự thật đúng là thế, nhưng người đàn ông này có vẻ như rất thích khiêu khích cô. Lâm Sơ Nguyệt quay sang, híp mắt nhìn anh, xe rung thôi mà, chẳng lẽ anh chưa thử bao giờ? Cô thông thả đáp, có gì để gấp chứ, dù sao đàn ông lên giường cũng chẳng phải chỉ có một kiểu thôi sao? Bàn tay đang cầm vô lăng của Giang Dã siết chặt, rồi lại thả lỏng, anh cụp mắt, ý cười nơi đáy mắt thoát cái đã tan biến, nhưng giọng điệu hãy còn bình tĩnh, dám nói mấy lời này trước mặt một người đàn ông, em có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả gì cơ? Giang Dã lạnh lùng cười khẩy. Lâm Sơ Nguyệt quay đầu, đưa ngón tay khẽ gãy cửa sổ xe phát ra tiếng ken két. Sau đó, xe bỗng nhiên dừng lại, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, đến rồi. Cô vừa ngước lên, cánh cửa xoay của khách sạn Bách Duyệt đã lọt vào tầm mắt, nhân viên ăn mặc nghiêm chỉnh đứng gác ngoài cửa. Mưa ào ào không dứt, Lâm Sơ Nguyệt và Giang Dã bước xuống xe, anh cầm dù, vì khoảng cách quá gần nên cô có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng mát lạnh trên người anh. Thủ tục nhận phòng được xử lý cực kỳ nhanh chóng. Có vẻ như anh là khách quen của Bách Duyệt, quản lý sảnh cười chào anh Giang, vẫn phòng cũ chứ ạ, Giang Dã, ừ, chẳng hiểu sao Lâm Sơ Nguyệt lại thấy hụt hẫng. May là cô rất giỏi trong khoảng điều chỉnh cảm xúc, qua đêm với một người đàn ông, qua đêm với một người đàn ông đã từng ngủ với những người phụ nữ khác, ngẫm lại cũng chẳng có gì khác nhau. Vào thang máy, đến phòng đã đặt, Giang Dã cắm thẻ vào công tắc, ga lăng hỏi cô, tắm trước nhé, Lâm Sơ Nguyệt, ừ. Thế là cô đi thẳng vào phòng tắm, nhưng cửa vừa đóng lại, bất chợt một lực kéo kéo cô ngược trở lại, bổ nhào vào lòng anh. Giang Dã đóng cửa, tiện thể áp cô lên cánh cửa. Anh nắm lấy cổ tay cô giơ lên khỏi đỉnh đầu, khẽ không người, những cái hôn liên tiếp rơi xuống như vũ bão. Từ giai đoạn kháng cự đến khi tiếp nhận, Lâm Sơ Nguyệt chỉ mất 2 giây. Cô vẫn giữ bình tĩnh, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường trên thế gian, như thể cô là một vị thần dùng ánh mắt bàng quan quan sát chuyện hoang đường của chúng sinh. Mà cô cũng sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai. Cô hỏi, không chờ tôi đi tắm được à? Giang Dã, không. Khi ánh mắt chạm nhau, hai người đã cùng thống nhất suy nghĩ. Có lúc, sự ăn ý lại ập đến một cách bất chợt như thế. Ví như khi cô trông thấy anh ở bãi đổ xe, mà anh cũng vừa hay nhìn thấy cô, ánh mắt giao nhau rồi lại tách ra ngay lập tức. Bọn họ cứ ngỡ đã che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, nhưng hoàn toàn không ngờ đến chỉ mới mấy tiếng thôi mà hai người đã dây dưa cuốn lấy nhau thế này. Có những cảm xúc không thể giấu được, mà căn bản là không có cách nào giấu được. Đó chính là dục vọng ẩn sâu trong nội tâm của con người. Đến sau nửa đêm, Lâm Sơ Nguyệt ngã xuống giường. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô trộm nghĩ, may mắn vì cô đủ kiên nhẫn với anh. Người đàn ông này quả như những gì cô nghĩ, không những hợp ý cô mà thậm chí còn vượt xa tưởng tượng. Cô lưu luyến hơi ấm từ người đàn ông này, cũng lưu luyến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt mà anh mang đến cho cô. Phong độ, nhưng cũng rất mạnh bạo. Ở anh toát lên một sự hoang dã khó tả, không giống những người đàn ông bình thường, khác hẳn với những người cô đã từng gặp, rất đặc biệt, có lẽ do hoàn cảnh gia đình, có lẽ do tính chất công việc, nhưng dù ra sao thì cô cũng không muốn đoán. Khi một người nảy sinh lòng tò mò và HM muốn tìm hiểu về một người khác, có nghĩa là họ đã nảy sinh tình cảm với người đó, Lâm Sơ Nguyệt không muốn có tình cảm với anh. Xưa nay Lâm Sơ Nguyệt đều hiểu rõ sức hấp dẫn của mình đối với đàn ông. Nhiều khi cô chẳng cần làm gì thì vẫn có người nguyện vì cô xông pha khói lửa, thế nên trong mắt cô, đàn ông cũng chỉ giống như một con kiến. Cô vùi vào lòng Giang Dã, lần đầu tiên trong đời lại có những suy nghĩ kỳ lạ thế này, cũng vì thế mà cô gần như thức trắng đêm. Trong chuyện này, cô có nguyên tắc riêng của mình. Đàn ông trên thế giới này nhiều vô kể, cớ sao lại vì một tên trông có vẻ hợp với mình mà lại từ bỏ cả một cánh rừng kia chứ? Thế nên cô chỉ qua đêm với đàn ông, tình một đêm. Không hơn không kém, đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ ba, đến lần thứ ba thì hứng thú đã cạn, cứ lặp lại như thế nên không tránh khỏi không còn thấy thú vị gì nữa. Giữa người với người, cứ dừng lại tại thời khắc ban đầu là đẹp nhất, để lại cho đối phương một ký ức về một đêm tuyệt vời chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng Giang Dã này quả thật rất khác biệt, cô chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào hợp ý mình như thế, từ cơ thể đến linh hồn đều hoàn toàn phù hợp, khiến dục vọng trong cô như muốn bùng nổ. Cô bắt đầu tự thuyết phục bản thân, tự khuyên răn chính mình, rồi sẽ có người khác thôi, người tiếp theo sẽ tốt hơn người này. Vì thế, trời vừa hửng sáng, cô đã xuống giường, mặc đồ vào chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước xuống giường, Giang Dã cũng đã thức dậy, anh tựa người vào đầu giường, tay cầm điếu thuốc, làn khói xanh xám lượn lờ trước mặt anh càng khiến anh trở nên hờ hững, giọng nói trầm khàn chậm chậm cất lên, định đi à. Lâm Sơ Nguyệt mặc đồ xong đứng tựa vào tường, lạnh lùng liếc nhìn anh, ừ, sao? Hả? Cô khó hiểu, Giang Dã rít một hơi thuốc, hai má khẽ hóp vào, sau đó nhả ra một làn khói, anh dập tắt đầu thuốc, và đôi mắt kia, sắc bén tựa như chim ưng, so với người đàn ông khác thì sao? Sau một thoáng suy nghĩ, Lâm Sơ Nguyệt không hề giấu giếm, không tệ, gian giả, tôi không thích đáp án này lắm. Lâm Sơ Nguyệt khẽ cười, thế anh muốn đáp án thế nào? Gian giả nói, đáp án kiểu như, em muốn thử thêm lần nữa. Không thể phủ nhận, đây chính là tiếng lòng của Lâm Sơ Nguyệt. Anh như thể đã nhìn trộm dục vọng mà cô cố gắng chôn sâu dưới đáy lòng. Lâm Sơ Nguyệt chần chừ một lúc mới nói, tôi không có thói quen ấy. Song, phản ứng của gian giả lại hoàn toàn không như cô dự đoán. Anh nói, hy vọng là thế. Lâm Sơ Nguyệt cau mày, vào giây phút ấy, nỗi mất mát chợt vụt thoáng qua trong lòng cô. Cô hy vọng gian giả sẽ dây dưa, nhưng không. Khi cô đi đến trước cửa, đằng sau lại vang lên giọng nói lành lạnh tựa như tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, khẽ gõ vào tim cô, khiến nó loạn nhịp. Anh nói, tuần này tôi đều ở đây, em có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Dừng một lúc, anh lại nói thêm, yên tâm, chiếc giường này ngoại trừ em, tôi sẽ không để người phụ nữ khác nằm lên. Lâm Sơ Nguyệt cười nhạt, anh tưởng tôi sẽ tin ba cái lời trên giường của đàn ông các anh ư. Không đợi cô xoay người, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen bao trùm lấy cô. Gian giả đi chân trần, ông chầm lấy cô từ phía sau, anh ôm cô từ phía sau, dịu dàng và quan tâm tựa như một đôi đang yêu nhau, sao lại không tin? Lâm Sơ Nguyệt, tôi ở đây chờ em một tuần, tôi không tin em không đi tìm tôi cũng không tin em có thể tìm một người đàn ông hợp với em hơn tôi. Giọng điệu ung dung cực kỳ chắc chắn. Lâm Sơ Nguyệt khẽ cười, đẩy tay anh ra, mở cửa phòng rồi đáp trả bằng giọng chắc như đinh đóng cột, anh tự tin quá đấy, tôi muốn tìm đàn ông kiểu nào mà chẳng có. Gian giả khẽ nhếch môi, tôi rửa mắt chờ xem. Cô mím chặt môi, hung hăng sập cửa. Tiếng đóng cửa chát chúa vang lên. Bên ngoài cửa, ở trong phòng, vẻ mặt hai người đều hiện lên vẻ lạnh lùng, ác liệt. Không ai chịu thua. Vừa rời khỏi khách sạn, Lâm Sơ Nguyệt đã nhận được điện thoại từ nhà. Cô về nước từ hôm qua, tuy không nói với gia đình, nhưng tối qua cô ngồi ở pha sắt một lúc lâu, nhất định có người nhận ra cô. Sau vài tiếng, tin cô về nước sau cuối cùng cũng đã truyền đến tai ba mẹ cô. Nghe nói con về nước rồi, sao vẫn chưa thấy về nhà? Lâm Sơ Nguyệt định ra ngoài đón taxi, vừa nhận điện thoại lại đổi ý quay lại khu nghỉ ngơi trong đại sảnh ngồi xuống. Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, một bên mặt quay về phía cửa sổ, vẻ mặt hờ hững, nhưng giọng nói lại dịu dàng ngoan ngoãn. Hôm qua về đến Nam Thành cũng đã hơn 10 giờ tối, sợ làm phiền cả nhà nên con không về. Mẹ cô thở dài vì cô quá hiểu chuyện, có gì mà quấy rầy. Người nhà cả mà, bà lại hỏi, thế hiện giờ con đang ở đâu, để mẹ cho tài xế đến đón. Lâm Sơ Nguyệt, Bách Duyệt à, cúp điện thoại, cô ngồi trên sofa nhìn khung cảnh sương giăng kín lối bên ngoài cửa sổ, đưa tay nghịch tóc, đôi mắt hấp háy quan sát xung quanh, và rồi cô nhìn thấy gian giả từ trong thang máy bước ra, hiển nhiên anh cũng nhìn thấy cô, đôi mắt anh hơi nhướng lên, khóe môi vẽ lên một đường cong nho nhỏ, đôi môi mấp máy nói với cô bằng khẩu hình miệng, có cần tôi sang đó không? Đổi lại là, cô lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác, gian giả cũng chẳng để ý, dường như đã sớm đoán được phản ứng của cô. Anh thôi nhìn, rũ mi mắt giấu đi ý cười sâu xa. Chẳng mấy chốc, tài xế trong nhà đã lái xe đến, Lâm Sơ Nguyệt lên xe. Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa, hẳn là của người vừa ngồi trước đó lưu lại nên chỉ thoảng hương hoa ngọt dịu của tầng hương cuối cùng. Cô cẩn thận ngửi thử mới biết đây là hương cam quýt, chỉ có người nọ mới thích dùng nước hoa mùi này. Cô vờ lơ đãng hỏi tài xế. Gia đình cháu đều ở nhà hả chú? Tài xế đáp, vâng, ông đã làm tài xế cho Lâm gia được 20 năm, đương nhiên biết rõ ẩn ý của Lâm Sơ Nguyệt, cũng biết cô muốn đáp án thế nào. Vài giây sau, ông bổ sung, cô Trình cũng có mặt. Lâm Sơ Nguyệt cười nhạt, hóa ra cô ta cũng là người của Lâm gia. Nước mưa rơi lộc độc lên cửa kính xe, không khí trong xe tựa như bị quện lại, gây ra cảm giác bí bách và ngột ngạt, không sao hít thở nổi. Tài xế nhận ra câu trả lời của mình không đúng nên vội bù đắp. Cô Trình là em họ của cô, lại ở Lâm gia bao năm nay, hiển nhiên cũng được xem là một nửa người nhà họ Lâm rồi. Đúng vậy. Lâm Sơ Nguyệt cười, ai dám nói không phải đâu. Tài xế đỡ vô lăng không dám nói nữa, bàn chân đạp trên chân ga cũng run theo. Bất thình lình chạm phải ánh mắt của Lâm Sơ Nguyệt qua kính chiếu hậu, lạnh lẽo đến cực điểm. Quả thực hiếm thấy, hôm nay chỉ có ba mẹ ở nhà đón cô về. Lâm Sơ Nguyệt ngồi trong phòng khách, để mặc mẹ mình nắm tay nói với vẻ khoa trương. Có phải con gầy rồi không? Ở nước ngoài ăn không hợp khẩu vị hả con? Mẹ đã nói rồi, khi không tự dưng lại đi xa thế, biền biệt hơn một năm không về. Mẹ thấy con gầy đi rõ luôn ấy. Ba cô thì cười, gầy đâu mà gầy, ba thấy vẫn khỏe, vẫn xinh đẹp như hồi trước khi xuất ngoại. Con gái nhà mình đương nhiên phải đẹp rồi. Lâm Sơ Nguyệt không nói chen vào, Cô cầm ly nước ấm, ánh mắt lại hờ hững, tựa như sóng nước dập dờn, đảo một vòng quanh phòng khách. Sau đó, cô hỏi, Kiến Nguyệt đâu rồi ạ? Mẹ cô khẽ đáp, đang ngủ trên lầu, tối qua say mềm về nhà khóc sướt mướt, còn quậy quọ hồi lâu. Lâm Sơ Nguyệt, khóc sao? Ừ, nghe nói nó thất tình. Còn vì nguyên nhân gì nữa, thanh niên giờ toàn thế, mẹ cũng chẳng hiểu nổi. Mẹ cô lắc đầu, mà chẳng biết là con trai nhà ai, thế mà lại từ chối con bé. Từ chối nó chẳng phải là chuyện bình thường sao, đâu phải như Sơ Nguyệt nhà ta, chắc chắn sẽ không có nhà nào, đứa nào dám từ chối. Xưa nay ba cô vẫn luôn tự hào về cô, theo lời mẹ nói thì ông chính là cùng con trời sinh. Mẹ hài lòng nở nụ cười, rồi lại bất mãn nói, ở trước mặt Kiến Nguyệt cũng đừng nói thế, tuy con bé không bằng Sơ Nguyệt nhà mình, nhưng vẫn giỏi hơn nhiều so với mấy cô nhóc khác, tôi biết rồi. Trò chuyện một lát, Lâm Sơ Nguyệt bèn nói, ba mẹ, con hơi mệt, con về phòng ngủ một giấc nhé. Cả đêm qua cô gần như không ngủ, vừa nằm xuống cô đã ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, bầu trời quang đãng, ánh lên một vầng sáng màu cam nhạt. Trong phòng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, sau ba tiếng không nhận được hồi đáp, người giúp việc lễ phép rút lui, sợ làm phiền đến cô. Lâm Sơ Nguyệt mở cửa, có chuyện gì thế? Người giúp việc vội quay lại nói khẽ, cô chủ, đã đến giờ ăn tối rồi ạ. Lâm Sơ Nguyệt, tôi đi tắm trước đã. Cô tắm xong cũng đã qua nửa tiếng. Bất ngờ là, trong phòng ăn chỉ có một người ngồi đó. Người giúp việc giải thích, tiên sinh và phu nhân đi dự tiệc rồi ạ. Lâm Sơ Nguyệt đáp lại một tiếng. Cô cất bước đi sang đó, tiếng bước chân rất khẽ, hơn nửa Trình Kiến Nguyệt đang gọi điện thoại nên không để ý cô đi tới. Phòng ăn rộng thênh thang văng vẳng giọng nói đầy bực tức của Trình Kiến Nguyệt. Đừng nói nữa, gian giả có đến đâu. Sao tôi biết anh ấy nhẫn tâm như thế, tôi cứ tưởng anh ấy sẽ niệm tình cũ mà đến gặp tôi. Anh ấy không có bạn gái, suốt ngày ở trong quân đội thì tìm bạn gái ở đâu được. Tôi mặc kệ, cậu phải giúp tôi điều tra xem anh ấy đang ở đâu. Tôi thích anh ấy, tôi chẳng quan tâm anh ấy có thích tôi không. Cậu tưởng tình yêu xuất phát từ hai phía bộ dễ lắm hả? Đa phần đều bắt đầu từ một mối tình đơn phương đấy. Này, cậu, cuộc hội thoại bỗng dưng im bặt. Trình Kiến Nguyệt nói, tôi đang bận, cúp trước đây, lát nữa nói tiếp, sao không nói nữa? Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện, hàng mày nhướng lên, ánh mắt dịu dàng đong đầy ý cười, nghe nói cô thất tình, chị mới thất tình ấy. Trình Kiến Nguyệt tức tối đáp, chị đừng xía vào chuyện của tôi. Lâm Sơ Nguyệt cười nhạt, cô cầm ly nước nhấp một ngụm, cổ họng được dòng nước ấm làm dịu lại, sau đó cô ngước lên, đôi mắt mang theo ngọn lửa âm u, người cô thích tên là Giang Giả A. Chỉ tám chữ ngắn gọn, giọng điệu đều đều, nhưng chỉ có cô biết khi nói lời này mình đã kiềm chế cảm xúc như thế nào, kích động, hoang đường, rung động, tất cả đều bị cô dằn xuống. Trình Kiến Nguyệt nhìn cô đầy cảnh giác, chị muốn làm gì? Lâm Sơ Nguyệt, không có gì. Trình Kiến Nguyệt, chẳng lẽ chị muốn giành đàn ông với tôi? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.